Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Minh Sơn người này tuy có chút lười biếng, rốt cuộc ngày thường lượn làng trên xóm dưới, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hàng hóa, vẫn là có vài phần kiến thức. Liêm Nhi không bao lâu liền phải thi viện, bây giờ cố tình tay bị thương, nếu nói đối phương không phải có giáp tâm khác, ai cũng không tin, chẳng lẽ là đối phương ghen ghét Liêm Nhi mới làm vậy? Cố ý như thế đi, Hồ Thị nói, này cũng phi thường có khả năng, phải biết rằng mỗi lần viện thí, nhân số trúng tuyển đều là có hạn ngạch, nói không chừng đối phương là cảm thấy Đỗ Liêm chắn đường của mình. Lư gia càng nghĩ càng cảm thấy cái khả năng này là đúng nhất. Lư lão hán đối với Lư Minh Xuyên nói, lão đại, người ngày mai lại đi một chuyến tới Đỗ gia, đem việc này cùng bọn họ nói, làm Đỗ Liêm trong lòng hiểu rõ, cũng hảo đề phòng, không quan tâm nháo như thế nào. Thông gia trung quy là thông gia, con rể trung quy là con rể. Lư lão hán kỳ thật cũng chỉ mong con rể có thể trúng tú tài. Tú tài có thể miễn thuế má. Đỗ gia có ít đất, đến lúc đó đem đất trong nhà ghi tạc danh nghĩa Đỗ Liêm là có thể giảm không ít thuế tử. Đây là Lư lão hán tính toán. Lư gia cũng rõ ràng việc này, cùng việc có thể miễn thuế Sora, có cái bà thông gia khó chơi, tựa hồ liền không quá hy vọng việc này. Đỗ gia bên kia, người một nhà cũng suy nghĩ rốt cuộc là đắc tội ai. Đỗ quả phụ đau lòng nhi tử chịu khổ, không khỏi trong lòng oán khí càng nặng, để Đỗ Liêm nghiêm túc suy nghĩ, tranh thủ có thể nghĩ ra kẻ nào khả nghi. Đỗ Liêm tự nhiên cũng không cam lòng, hắn so với ai khác đều ảo não oán hận. Phải biết rằng đại phu nói, tay hắn nếu muốn tốt ít nhất phải đến mấy tháng, lại là tay phải bị thương, tự nhiên không thể tham gia viện thí năm nay. Năm nay không đi, ít nhất còn phải chờ 2 năm nữa. Hắn như thế nào có thể cam tâm? Chính là hắn nghĩ thế nào, cũng nghĩ không ra chính mình rốt cuộc đắc tội với ai. Không nghĩ ra được, không khỏi liền hướng trên người Đỗ quả phụ. Phải biết rằng lão nương đắc tội người khác, trả thù trên người nhi tử, cũng không phải việc gì hiếm lạ. Đỗ quả phụ vẻ mặt chột dạ, muốn nói nàng đắc tội qua người nào, đó là không đếm hít được. Nhưng Đỗ quả phụ cũng không cảm thấy chính mình không lý. Tất nhiên là không muốn nhận. Đáng tiếc Đỗ Quyên Nhi giơ ngón tay bắt đầu kể cho Đỗ Liêm số người. Gần nhất 1-2 năm này, nương bọn họ cùng ai khắc khẩu quá, lại cùng ai mặt đỏ quá. Đỗ Liêm càng nghe mặt càng hắc, nhịn không được trách mắng. Nương, người liền tính không nghĩ cái khác, dù sao cũng phải cố kỵ thanh danh nhi tử. Đỗ quả phụ mặt già hơi quẫn, phản bác, lão nương so với ngươi rõ ràng, ta làm gì nhưng đều là chiếm lý, cũng không làm cái gì sai. Chính là như vậy, nhân gia mới có thể cảm thấy nghẹn khuất, rõ ràng là ngươi không đúng, ngươi ngược lại làm giống như nhà ta đào phần mộ tổ tiên nhà ngươi. Rõ ràng nhà mình ăn mệt, còn bị người chỉ trích, nhưng Đỗ quả phụ dù sao cũng chỉ là nông thôn nông phủ, có thể làm ra cái đại sự gì, cũng toàn chuyện vụn vặt mà nháo lên, cho nên liền không phải Đỗ quả phụ rước lấy họa. Đỗ quả phụ càng thêm cảm thấy đúng lý hợp tình, reo lên, đối phương hạ độc thủ như vậy, rõ ràng chính là muốn cản trở ngươi lần này đi thi. Nhi tử, nương cảm thấy khẳng định là người trong thư viện đố kỵ ngươi, mới có thể hại ngươi. Đỗ Liêm cũng cảm thấy loại khả năng này lớn hơn một chút. Nhưng rốt cuộc là ai? Hắn thật sự trong lòng không có chủ ý. Ngày kế Lư Minh Xuyên tới cửa, đem suy đoán người trong nhà cùng Đỗ gia nói, thấy Đỗ gia mây mù che phủ, tiểu muội Lư Quế Lệ vẫn luôn khóc sướt mướt đến phiền. Lư Minh Xuyên nhịn không được đem lời Lư Minh Sơn hôm qua nói một lần, cũng coi như là an ủi đối phương. Đỗ Liêm nhưng thật ra lộ ra suy nghĩ sâu xa, nhưng Đỗ quả phụ lại không lãnh tình. Hồn nhiên đã quên hôm qua nhân gia là như thế nào giúp chính mình. Chính mình lúc ấy là như thế nào cảm kích tâm tình. Ngược lại, đối với Lư Minh Xuyên mắng, Lư Quế Hệ cũng bất chấp khóc, vội vàng ở một bên hòa giải, nói bà là trong lòng sốt ruột, thật sự không phải cố ý. Đỗ Liêm cũng lập tức kiềm chế nương mình. Lư Minh Xuyên mới không trở mặt, tức giận là như thế. Hắn cũng ngồi không nổi nữa, tìm cái lấy cớ, vội vàng rời đi. Đỗ Liêm cũng là bây giờ mới phát hiện cách mẹ mình làm người. Đối với Đỗ quả phụ thuyết giáo một phen, Đỗ quả phụ mặt ngoài gật đầu dạ đồng ý, nhưng có nghe vào không? Vậy chỉ có trời biết. Cách chương.